Thiên thần băng giá, em là của tôi. Chương 11, chuẩn bị dự tiệc tương đương. gocchuyenaudio.com Biệt thự Angel, biệt thự chung của Hoàng gia và Trần gia. 7:30, hôm nay tại biệt thự Angel rất náo nhiệt. Khách mời toàn là những người có tai tiếng trên thế giới và ai cũng mặc đồ sặc sỡ. Quản gia của Angel rất đặc biệt vì ông ấy chỉ cúi chào trước chủ nhân và khách VIP của họ, còn những người khác thì chỉ sai những người giúp việc tiếp đãi hộ. Quản gia của Angel là ông Lý Lâm, hay còn được gọi là quản gia Lâm. Hôm nay Kiều gia, Vũ gia và Trịnh gia cũng được mời đến. Hôm nay, Tố Nhi mặc một bộ váy màu đen bó sát thân hình của ả ta. Ngọc Lan và Khởi Ngọc cũng mặc hai bộ váy bó sát cơ thể của hai ả, Ngọc Lan mặc váy màu tím còn Khởi Ngọc thì mặc màu đỏ. Cả ba ả ta đều đi những đôi guốc cao 10 phân để tăng chiều cao từ 1m60 lên 1m70 và mặt thì chết cả tấn phấn. Còn tên Minh Tuấn thì mặc một bộ vest màu đen đang đứng nói chuyện cùng ba ả kia và một vài người bạn của ba ả kia là quản gia của Angel kia. Một tiểu thư đứng cùng tụi Tố Nhi chỉ về phía quản gia Lâm, ông ấy sẽ phải cúi chào chúng tôi thôi vì chúng tôi là khách VIP mà. Tố Nhi cao giọng, hoa thật ngưỡng mộ quá đi. Blah blah, mấy cô tiểu thư ngây thơ kia tin vào lời nói của ả, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Quản gia Lâm đi qua đó ba không thèm cúi chào chút nào cả. Tố Nhi kéo áo quản gia Lâm lại và hỏi, sao ông không chào tôi, sao tôi phải chào tiểu thư? Quản gia Lâm lịch sự, tôi là Kiều Tố Nhi đó. Tố Nhi vẫn không muốn bị mất mặt. Quản gia Lâm hừ nhẹ một cái rồi nói, xin lỗi Tố Nhi tiểu thư, nhưng tiểu thư không có trong danh sách khách VIP, còn bây giờ tôi xin phép. Quản gia Lâm vô tư đi qua chỗ bọn Tố Nhi, còn Tố Nhi tức đến nỗi mà lớp trang điểm của cô ta sắp rơi xuống hết. Trên phòng thay đồ, oa, chị Yu với chị Yun xinh quá đi, nhỏ nói với mắt trái tim khi thấy Yu và Yun thay đồ xong. Hôm nay Yu mặc một chiếc váy đuôi cá màu trắng có viền bằng ren đen, còn Yun thì mặc một chiếc đầm xòe chấm đất màu tím mộng mơ có đính vài viên đá. Quý, vì đã xinh đẹp sẵn nên Yu và Yun chỉ trang điểm nhẹ và đánh một chút son môi. Hôm nay Yu và Yun thật sự rất xinh đẹp làm cho nhỏ phải ngưỡng mộ. Em cũng rất đẹp mà Lucia, Yun khen nhỏ, nhỏ lấy tay gãi đầu rồi nói, em cảm ơn chị nha. Hôm nay nhỏ cũng rất xinh đẹp nha. Nhỏ mặc một chiếc váy dài ngang đầu gối màu đỏ có một dải nơ màu trắng buộc ngang eo. Nhỏ đi thêm đôi guốc cao 7 phân màu đỏ và mái tóc màu nâu được uốn nhẹ tự do xõa ra. Hôm nay nhìn nhỏ như một con búp bê vậy, WOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA kêu lên vì hôm nay nó quá đẹp đi. Nó mặc một bộ váy cúc ngực màu xanh lam có đính những viên kim cương nhỏ như những hạt sương sớm. Bộ váy tôn lên toàn bộ đường cong của nó. Nó đi một đôi guốc màu xanh lam và khuôn mặt nó được trang điểm theo phong cách sắc sảo. Quyến rũ, mái tóc của nó cũng được xóa tự do. Bộ em là người ngoài hành tinh hả? Nó lạnh giọng hỏi, không em thực sự rất đẹp đó nha. Yu cảm thán, đúng đó chị hai. Nhỏ cũng đồng tình, còn Yun thì chỉ biết gật đầu lia lia. Đúng lúc này cô bước ra và làm cho nhỏ. Yu và Yun rớt cả hàm luôn. Cô mặc một bộ váy đôi với nó nhưng màu xanh lục có điểm khác là có thêm hai cánh tay làm bằng lụa cũng màu xanh lục. Cô đi một đôi guốc màu xanh lục 7 phân giống mấy người kia và cách trang điểm cũng chả khác nó. Nó búng tay một cái và có 5 người hầu nữ mang vào 5 chiếc hộp màu đỏ bằng nhung rất đẹp. Nó nói, các cô đặt chúng trên bàn trang điểm rồi xuống nhà trước đi, vâng ạ thưa đại tiểu thư. Cả 5 cô hầu đều cung kính. 5 cô hầu lần lượt đặt những chiếc hộp xuống bàn rồi đi xuống dưới nhà. Nó bảo theo thứ tự từ trái sang phải là Yun, Yu, An, Hân còn cái cuối cùng của em, còn của Phương thì sao? Nhỏ hỏi, chị đưa cho Thiên trước rồi. Nó trả lời, mọi người lần lượt đến trước chiếc hộp nhung của mình và mở ra. Bên trong những chiếc hộp chính là những bộ trang sức của Enzo. Của Yun là màu trắng. Yu là màu đen, nhỏ là màu đen, cô là màu xanh lục còn nó là màu xanh lam. Bộ mà nó đưa cho Thiên mang màu tím màu yêu thích của Phương Hoa. Hoàn Ni, chan mỗi bộ trang sức đều có ký hiệu đôi cánh thiên thần này. Nhỏ kêu lên khi xem kỹ lưỡng bộ trang sức. Đương nhiên đây là những bộ trang sức gia truyền của Hoàng gia và Trần gia. Nó nói, Yu và Yun nhìn nhau rồi nói, nhưng Cherry này, bọn chị làm sao có thể nhận, vì Ken và In là con nuôi của ba Cherry nên về sau các chị cũng sẽ là thành viên của Hoàng gia thôi. Cô nói, nhưng, Yu và Yun vẫn thật sự ngại, không sao, đã có sự đồng ý của Papa rồi. Nó nói, nghe vậy thì Yu và Yun cũng đã yên tâm phần nào. Các cô gái cùng đeo hộ nhau những bộ trang sức quý giá này. Thật sự những bộ trang sức này được làm riêng cho họ vậy. Họ đeo vào thật sự rất đẹp. Lúc này cô, nhỏ, Yun nói chuyện vui vẻ còn nó và Yu thì ra một chỗ nói chuyện. Yu, chị đã tìm được hacker Mia chưa? Rồi, chính là nhưng mà 3 năm trước cô ấy đã ngừng hoạt động. Thông tin này chị mất rất nhiều công sức để tìm ra đó nên em phải trả công xứng đáng cho chị đấy. Yu nói, tặng cho Ken rồi còn đòi hỏi chi? Nó trêu, Yu mặt thộn ra. Nó đứng lên và bảo, chúng ta xuống nhà để bắt đầu bữa tiệc năm mới nào. 4 cô gái còn lại cũng đứng dậy đi cùng nhỏ. Trò vui của bữa tiệc năm mới sắp bắt đầu rồi. Viết cái chép này mỏi tay quá à. Mọi người nhớ phải ủng hộ Gen nha. Yêu MN, cách chương.